Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 326. Anh nói tạm thời sẽ không kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, biết Nha Nha còn ở nơi này nhìn anh à, anh có thể bị cuốn đi sao? Xoa nhẹ đầu Nam Cung Tuyết Nhi, Nam Cung Liệt lại cười cười, mới từ thang cuốn tiếp xuống, trở lại trong nước biển, cùng những người khác cùng nhau trôi nổi ở giữa. Danh Khả thật sự rất ít nhìn đến Nam Cung Liệt lộ ra ý cười, mặc dù cô nhận thức Nam Cung Liệt không lâu, cơ hội gặp mặt cùng anh cũng không nhiều. Nhưng mà mỗi lần thấy anh cảm thấy được toàn thân anh băng lãnh, cỗ băng lãnh này hoàn toàn không thua Bắc Minh Dạ, muốn nhìn anh ta cười thật sự rất khó. Nhưng mới rồi đối với Nha Nha, anh ta vẫn đều đã đang cười, cô thật sự cực kỳ hâm mộ Nha Nha, có một người anh trai như vậy thật sự quá hạnh phúc rồi. Ánh mắt lại đi liếc Bắc Minh Dạ, anh vẫn trôi nổi nơi đó như cũ, trong lòng cô cũng là có điểm gấp, bọn họ tiếp xuống sắp nửa giờ tại trong nước biển trôi nửa giờ, anh có mệt hay không? Hôm nay anh thật sự hao phí quá nhiều tinh lực, lại tiếp xuống như vậy, cô thật sự rất sợ cái bị nước biển cuốn đi kia chính là anh. Nhìn phao chính mình, nhưng là phao một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết có phải bởi vì quá khẩn trương hay không, càng khẩn trương càng lo lắng ngược lại càng câu không đến đây. Không quá bao lâu, ngay cả Bắc Minh Đại Đại đều đã câu đi lên một con, thời điểm Mộ Tử Khâm đi lên, toàn thân nước, Bắc Minh Đại Đại lập tức đem cần câu để xuống, đi vào cầm nước cùng khăn tắm cho anh. Nam Cung Tuyết Nhi nhìn Danh Khả, nhẹ giọng nói, chị Khả Khả em giúp chị nhìn phao, chị mau đi xem Tử Khâm biểu ca một chút. Danh Khả ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt Mộ Tử Khâm cũng đang bay tới phương này. Thanh âm Nam Cung Tuyết Nhi mặc dù không lớn, nhưng mọi người ở trên sàn tàu có thể nghe được rõ ràng, nhiều người như vậy, mọi người có tâm tư mọi người. Trước tiên nói về Hạ Thiên Kim, cô ta nhìn Danh Khả, lại nhìn Mộ Tử Khâm một cái, cảm thấy được hai người kia thật sự không ổn, nhịn không được liền nhìn Nam Cung Tuyết Nhi nói. Tử Khâm biểu ca của cô cùng nữ nhân này là cái quan hệ gì? Cô là chị Khả Khả của ta, không là cái nữ nhân này gì? Nam Cung Tuyết Nhi liếc cô ta một cái, đối với cô ta càng thêm không thích. Hạ Thiên Kim không nghĩ muốn cùng cô bé đấu võ mồm, cô ta chỉ là muốn cái kết quả. Quá khứ hai người bọn họ nói qua yêu đương, cái gì kêu quá khứ, hiện tại chính là quan hệ người yêu, cô đừng nguyền rủa bọn họ. Nam Cung Tuyết Nhi lại liếc cô ta một cái, mới lại quay đầu nhìn phao chính mình. Trong lòng Danh Khả chấn động, theo bản năng lại đi nhìn lại Mộ Tử Khâm bên kia. Mộ Tử Khâm vẫn nhìn cô như cũ, nhìn thấu bất an đáy mắt cô, anh bỗng nhiên hơi vạch môi, quét xuống ý cười khó gặp khó gặp. Nha Nha còn không biết sao, ta cùng cô đã chia tay rồi. Bỏ lại lời này, anh cầm lấy khăn tắm lau nước trên đầu chính mình, sau đó tiếp nhận nước khoáng Bắc Minh Đại Đại đưa qua, vặn mở nắp bình ngẩng đầu rầm rầm uống vào vài miệng. Nam Cung Tuyết Nhi có khoảng khắc sững sờ qua đi mới bỗng nhiên nhìn Khả Khả kinh ngạc nói. Chị Khả Khả, Tử Khâm biểu ca nói là thật vậy chăng? Chị cùng anh, là thật sự, mặc dù Danh Khả nhìn Mộ Tử Khâm một cái thấy anh còn đang tại ngẩng đầu uống nước, cô mới thu hồi ánh mắt nhìn Nam Cung Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Chia tay, tính cách không hợp. Cái gì tính cách không hợp? Cô căn bản chính là nhìn tới cùng năng lực Dạ Dạ ca ca mới có thể ném Mộ Tử. Gocchuyenaudio.com. Khâm, Hạ Thiên Kim nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền phát hiện phao chính mình động động, vội vàng thu liễm tâm tư, không hề để ý tới bọn họ, chờ giây lát lập tức đem cước thu trở về. Vừa rồi lời nói kia Nam Cung Tuyết Nhi nghe một nửa trong lòng hồ nghi, ngẫm lại tình hình vừa rồi Danh Khả cùng với Bắc Minh Dạ tâm bỗng nhiên lạnh một phen, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Nha Nha, Danh Khả có phần hoảng, không biết cô bé loại sắc mặt này là có ý tứ gì, cô bé có phải cảm thấy được chính mình thủy tính dương hoa cùng với Mộ Tử Khâm không bao lâu lại cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hay không? Cô bé sẽ chán ghét cô sao? Cô có thể không thèm để ý quan điểm những người khác nhưng cô không thể không để ý Nha Nha. Nam Cung Tuyết Nhi không nói lời nào, bỗng nhiên chỉ phao của cô. Động rồi, hai chữ, khẽ phiêu phiêu, làm cho người ta căn bản nghe không hiểu cô bé suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt kia so với vừa rồi muốn ảm đạm rất nhiều, một bộ tâm sự nặng nề. Danh Khả hít sâu một hơi, mặc dù lại vẫn muốn nói cái gì, nhưng phao chính mình động, cũng không dám sơ ý lơ là. Bên kia Hạ Thiên Kim đã câu lên một con cá, hỏa lang nhanh chóng hướng thang cuốn bơi tới. Danh Khả cũng khẩn trương đem cước thu hồi, nhưng thu hồi lại mới phát hiện mồi câu đều không có, chỉ còn lại có lưỡi câu trống không. Cô vô cùng thất vọng, đáy lòng lại có vài phần lo lắng, dương mắt nhìn lên, Bắc Minh Dạ lại vẫn trôi ở nơi đó, hỏa lang cũng đã lên đây, trôi gần một giờ, anh có mệt hay không? Trên biển sóng tựa hồ càng lúc càng lớn, bọn họ những người này trôi tại sóng biển, trong tay cái gì đều không có, ngay cả phao cấp cứu cũng không, lại tiếp tục như vậy cô thật sự sợ anh đã bị sóng biển cuốn đi. Chị không bỏ mồi câu sao? Nam Cung Tuyết Nhi bên cạnh nhắc nhở, nhanh thả mồi câu cá đi lên đi, đại dạ ca ca đã trôi thật lâu, em sợ anh ở bên trong khát lại không nước uống. Chị biết rõ, Danh Khả khẩn trương đem cước thu hồi, thả mồi câu, hướng mặt biển tung ra, lại đem cần câu thả tiếp xuống, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tuyết Nhi. Nam Cung Tuyết Nhi cũng đã lại thành thật nghiêm túc bắt đầu thả câu, xem ra một bộ cực kỳ chuyên tâm đến làm cho người ta không dám quấy rầy. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trầm thấp, Danh Khả vừa quay đầu lại liền đối với ánh mắt Mộ Tử Khâm sâu thẳm. Anh như thế nào? Thấy anh hướng chính mình đi tới, cô tùy ý hỏi. Không tồi, còn không có bắt đầu mệt, chính là có phần khát. Mộ Tử Khâm đi đến cô cùng Nam Cung Tuyết Nhi, nhìn cô một cái nhìn kia có vài phần phức tạp, tựa hồ đang an ủi cô, cổ vũ cho cô lại giống như cái gì đều không có. Anh quay đầu nhìn Nam Cung Tuyết Nhi, bình tĩnh nói. Đại dạ ca ca em thích chị Khả Khả em, anh chỉ có thể giúp người thành đạt, hoàn hảo anh cùng Khả Khả tình cảm không tính sâu, làm không được tình lữ, làm bằng hữu cũng là rất tốt. Trong lòng Danh Khả hơi bị nhéo, nhìn sườn mặt của anh, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Anh này xem như thay cô hướng Nam Cung Tuyết Nhi giải thích sao? Anh kỳ thật không tất yếu nói như vậy, sự tình cùng anh không có nửa điểm quan hệ. Nam Cung Tuyết Nhi cũng kinh ngạc ngẩng đầu chống lại ánh mắt Mộ Tử Khâm ôn hòa, tựa hồ thật sự nhìn không ra anh có bao nhiêu mất hứng. Cô bé giật môi, giống như có lời muốn nói, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, vẻ. gocchuyenaudio.com Mặt buồn bực nói cũng không nói ra miệng, một lần nữa nhìn phao trên mặt biển, cô bé trầm mặc rồi. Mộ Tử Khâm lại đi tiếp sát cô bé nửa bước, nhẹ giọng nói. Nha nha không hy vọng chị Khả Khả của em hạnh phúc sao? Đương nhiên hy vọng, cô bé lại ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, cắn môi, một hồi lâu mới nói. Nhưng đại dạ ca ca nói, anh tạm thời vẫn còn không tính toán kết hôn, là em để cho anh ta đáp ứng tạm thời không kết hôn đi. Nam Cung Tuyết Nhi kêu la miệng nhỏ, liếc anh một cái. Ánh mắt này Danh Khả không thấy được, nếu để cho cô xem đến, nhất định có thể nhìn đến đáy mắt Nha Nha có thất vọng cùng ủy khuất. Cách chương.